Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, thực tiễn, nhĩ, chữ ý. Vương giáo sư tên đầy đủ Vương Phúc Khang, là chuyên trở học viện, chủ lực, giáo sư, nguyên lai là làm hệ thống công trình, không biết tại sao về sau chuyển đến giao thông cái nghề này. Bất quá chuyển cũng không tính quá xa. Bởi vì bất luận là một cái thành thị hoặc là một phiến khu vực, thậm chí toàn bộ quốc gia giao thông, đều là một cái hệ thống tính công trình. Đường cái, đường sắt, hàng không tương hỗ ở giữa đều không phải hoàn toàn độc lập. Hắn cho đại học năm thứ hai chủ giảng thành thị giao thông chương trình học. Trần Tử Nhĩ nghe hai lần cảm thấy, chủ yếu là thầy giáo già học thuật trình độ quá cao. Hắn cảm thấy rất thứ đơn giản, các học sinh nghe đều rất mộng, loại hiện tượng này tại trong đại học là tồn tại, có thể hết lần này tới lần khác thầy giáo già tính tình rất gấp, còn có chút nóng nảy, bình thường cho nhiệm vụ trọng, kết thúc không thành lại muốn bị phê bình, làm lòng người bàng hoàng, vì lẽ đó, vì không cho vất vả thầy giáo già ngột ngạt, cũng không cho mình ngột ngạt. Trần Tử Nhĩ trơn tru trở về lên lớp, lúc đầu hắn lần trước giao báo cáo liền có chút hỗn, cũng không thể lại trốn học, đuổi tới phòng học thời điểm Vương giáo sư đã tại, bất quá hẳn là bắt đầu không lâu. Trần Tử Nhĩ kiên trì vào phòng học, ngồi vào đằng sau Thái Nhất Phong bên cạnh, đây là ân cứu mạng a, ít với một bữa cơm. Thái Nhất Phong con mắt nhìn chằm chằm bảng đen, giả vờ như một bộ nghiêm túc nghe giảng bài dáng vẻ, nhỏ giọng nói. Trần Tử Nhĩ dựng thẳng lên một cái, ok, thủ thế, việc nhỏ, dễ nói, rộng thoáng. Vương giáo sư sắp 60, nhưng giảng bài thanh âm rất lớn, hẳn là nhiều năm giảng bài đã thành thói quen, mà lại thái độ rất chân thành, đám người không dám nói nhiều, thẳng đến tan học thời điểm Thái Nhất Phong mới đối Trần Tử Nhĩ nói, lần trước nói với ngươi thêm hội học sinh sự tình, thỏa áng. Văn nghệ bộ bộ trưởng gật đầu, như thế easy. Trần Tử Nhĩ ngạc nhiên nói, ai, đầu năm nay Dương Cầm loại này phí tiền đồ chơi người biết không nhiều. Ta trực tiếp cùng học tỷ nói ngươi Dương Cầm cấp 8. Nàng cao hứng cùng cái gì, kém chút vận dụng 8 đài đại kiệu đến nhấc ngươi. Trần Tử Nhĩ im lặng, cấp 8, ngươi làm sao không được thổi 10 cấp được rồi, ta lúc này mới vừa học 1 năm, cấp 5 đều quá sức, ngươi thổi ta cấp 8, đến lúc đó kết thúc không thành nhiệm vụ làm sao bây giờ. Thái Nhất Phong nội tâm không có chút nào ba động, nói, ta thổi 10 cấp người học tỷ không tin a, vẫn là cấp 8 đáng tin cậy điểm. Trần Tử Nhĩ, Thái Nhất Phong còn nói, ngươi vội cái gì, thật có ngươi không giải quyết được tiết mục, ngươi đem Chu Tử Quân hướng chỗ này kéo một phát, nàng hung hãn như vậy, khó khăn gì ở trước mặt nàng đều sẽ hóa thành vô hình. Trần Tử Nhĩ không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ hy vọng người bộ trưởng kia biết chân tướng còn có thể giữ vững tỉnh táo. Bất quá, có một chút ngươi không quá gặp may mắn. Thái Nhất Phong lay động bút bi, chứa lão nặng dáng vẻ nói, Trần Tử Nhĩ cho là có chuyện gì xấu, rất nghiêm túc hỏi, thế nào, hội học sinh bên trong đi, xinh đẹp cô nương cũng có, nhưng xinh đẹp qua Chu Tử Quân thật đúng là không có mấy cái. Kỳ thật chúng ta bộ trưởng rất tốt, chỉ là hai ngày trước vừa mới nghe nói nàng nói chuyện bạn trai. Ca môn lúc đầu nói là giới thiệu cho ngươi mấy cái muội tử. Như thế nghĩ lại một cái phát hiện ta cái này cũng không có tài nguyên a. Trần Tử Nhĩ mặt sạm lại, an tâm nghe giảng bài đi ngươi. Thái Nhất Phong thở dài, ai, ngươi cái này độc thân vấn đề có chút không tốt giải quyết. Trần Tử Nhĩ, bữa cơm kia không có. Thái Nhất Phong nghe lời này mới đóng chặt miệng, nhưng hắn cũng không vội. Trần Tử Nhĩ tính cách không phải keo kiệt một bữa cơm người, vì lẽ đó căn bản không có lo lắng, ngược lại ở bên kia tặc, rất, mà cười, tiện rất lấy đánh. Kỳ thật Thái Nhất Phong nói xinh đẹp bộ trưởng Trần Tử Nhĩ cũng không phải chưa thấy qua. Nếu là thích đã sớm đuổi, cũng chính là vóc người đẹp điểm mà thôi. Mấu chốt là làn da có chút đen. Tục ngữ nói tái đi che chăm xấu, tối sầm hủy tất cả. Tối thiểu Trần Tử Nhĩ mình cảm thấy vẫn có chút đạo lý. Thứ hai tiểu tiết, Vương giáo sư một lần nữa lên lớp. Thành thị bên trong giao thông cùng đường cái, đường sắt dạng này lớn giao thông có chỗ khác biệt. Hắn bao hàm một chút càng mảnh đồ vật, tỉ như thành thị đại lộ quy hoạch, xe buýt đường lưới bố cục. Lại nhỏ một chút thì có thành thị đại lộ là sửa xong hướng 6 làn xe đâu vẫn là đường 4 làn xe. Giao nhau giao lộ đèn xanh đèn đỏ lại các thiết bao nhiêu giây. Tóm lại trong này việc nhỏ không đáng kể đồ vật nhiều nữa đâu. Nhưng thẳng đến thế kỷ 21 10 năm trước bao quát toàn bộ thập niên 90. Toàn bộ trong nước giao thông chung quy tư tưởng một mực có chỗ sai lầm. Cụ thể đến nói ngay tại lúc này Vương giáo sư chỗ tán đồng mạch suy nghĩ là thành thị muốn nhiều sửa đại lộ, đường cái lấy rộng là đẹp, bất thình lình lại làm cái cầu vượt làm điểm hình tượng công trình. Cái kia quan viên cũng là rất thích, cái này căn bản là sai lầm. Trần Tử Nhĩ nghe thời điểm đã cảm thấy có vấn đề. 20 năm sau, Yến Kinh đường cái rộng không được rộng. Cầu vượt nhiều hay không? Trung Hải đường cái rộng không được rộng. Thế nhưng là chán sao? Chán muốn mạng người. Xe buýt cũng làm. Trung Hải tàu điện ngầm càng là tu 18-19 đường nét. Giải quyết vấn đề sao? Gật đầu người. Sớm Cao Phong thời điểm lái xe tốt nhất ban liền biết. Trần Tử Nhĩ kiếp trước không phải học giao thông. Hắn cũng không biết vấn đề này xuất hiện ở chỗ nào. Hắn duy nhất xác định chính là trong thành sửa lại rộng con đường, xây lại nhiều cao giá cũng không được. Đây là cuối cùng thực tiễn ra kết quả, dung không được phủ định. Mặc dù như thế Trần Tử Nhĩ đương nhiên sẽ không trẻ con miệng còn hôi sữa tại trên lớp học cùng Vương giáo sư đến cái lớn biện luận. Cái này tiết khóa hắn thành thật lên xong. Thế nhưng là trong lòng của hắn luôn cảm giác mình cần làm chút gì. Trùng sinh là vì cái gì? Không phải liền là uốn nắn đi qua sai lầm à? Có lẽ bằng cá nhân hắn lực lượng không cách nào giải quyết về sau trong nước thành phố lớn hỗn loạn. Vấn đề, bởi vì nhân khẩu nhiều làm sao đều là muốn chán. Nhưng trái lại nghĩ, chính là bởi vì nhân khẩu nhiều. Mới càng phải tránh đi phạm một chút sai lầm lấy tiết kiệm vốn là chân quý thành thị con đường. Không gian, Trần Tử Nhĩ mình một mình suy nghĩ một cái đến cùng cái này mạch suy nghĩ vấn đề xuất hiện ở chỗ nào. Có một chút nhỏ ý nghĩ về sau hắn vẫn tìm được Vương Phúc Khang. Vương giáo sư nhìn xem nghiêm khắc, nhưng là học sinh tìm hắn thảo luận vấn đề. Hắn nhưng là hoan nghênh đâu. Trần Tử Nhĩ cũng không được cùng hắn đến hư. Đơn giản hàn huyên qua đi. Trực tiếp nói với hắn. Vương lão sư, mấy tuần này nghe ngươi giảng bài. Ta luôn cảm thấy ở trong thành thị một mực xây dựng qua rộng đường cái cùng cao giá cuối cùng khả. Năng vẫn là sẽ chán. Vương giáo sư hỏi, ngươi nghĩ như thế nào? Trần Tử Nhĩ nói, cũng không có gì đặc biệt ý nghĩ. Ta chính là cảm thấy sửa đường tốc độ vĩnh viễn không đuổi kịp xe con tăng trưởng tốc độ. Người lên lớp cũng nói qua, đường đã sửa xong, cũng sẽ ở một mức độ nào đó hướng dẫn số lượng xe chạy gia tăng. Vì lẽ đó ta đang suy nghĩ kết quả cuối cùng khả năng chính là đường càng sửa càng chán. Vương Phúc Khang nghe xong cảm thấy có chút ý tứ, nhưng hắn vẫn kiên trì mình chủ trương. Quốc gia chúng ta hiện tại phát triển kinh tế rất nhanh. Lịch sử còn sót lại gánh vác lại quá nặng. Thành thị xây dựng cơ bản mặc dù lớn làm mấy năm. Nhưng vẫn là không đủ. Tối thiểu từ hiện tại đến xem chung quy lượng cung ứng còn chưa đủ. Không được sửa đường ngươi để thành thị bên trong càng ngày càng nhiều xe đi như thế nào đâu. Đây cũng là cái vấn đề. Trần Tử Nhĩ vò đầu. Hắn nghĩ nghĩ nói, sửa đường đương nhiên vẫn là muốn sửa. Ý của ta là không cần một mực truy cầu gia tăng đường cung cấp đến thỏa mãn cư dân thành phố xuất hành nhu cầu, bởi vì lại thế nào sửa cũng khẳng định là không thỏa mãn được. Về sau mua xe người sẽ càng ngày càng nhiều. Trung Hải lớn như vậy, thành thị cơ động xe 300 vạn chiếc cái kia không hề có một chút vấn đề. Sửa bao nhiêu đường mới có thể thỏa mãn? Vương Phúc Khang cười, 400 vạn chiếc, Trung Hải hiện tại bất quá mấy chục vạn chiếc xe. Cái kia đến lật bao nhiêu phiên mới đủ? Trần Tử Nhĩ gấp, thành phố lớn hỗn loạn vấn đề. Trừ nhân khẩu đông đảo cái này khiêu chiến bên ngoài, không có bất kỳ người nào đoán chừng đến quốc gia kinh tế trình độ tăng lên nhanh như vậy. Cỗ xe như vậy nhanh chóng đi vào bách tính nhà, cũng là một cái trọng yếu nguyên nhân. Kỳ thật Trung Hải cùng mặt khác thành thị cấp 1 so ra xem như không cá cược. Đó là bởi vì theo 92 giữa năm biển liền bắt đầu chấp hành chụp ảnh đấu giá chính sách. Khống chế cơ động xe tăng trưởng, không có cái này dự kiến trước, xem chừng cũng không tốt đến nơi đâu. Nhưng người làm sao thuyết phục Vương giáo sư tin tưởng tương lai cỗ xe số lượng sẽ tăng nhanh như vậy? Trần Tử Nhĩ nhất thời không có gì biện pháp, chỉ đổ thừa chính hắn học thuật không tinh, gà mờ trình độ muốn thuyết phục một cái giáo sư. Người si nói mộng, hắn quyết định trở về hảo hảo nghiên cứu một chút vấn đề này. Điều tra thêm số liệu, tìm xem lý luận, cuối cùng hình thành có lý có cứ văn tự. Dạng này giáo sư Lại Châu vẫn là đến nhận hắn, mà những tài liệu này muốn đi nước ngoài thư tịch. Tập San đi lên tìm, đây là rõ ràng, nước ngoài thành thị xây tốt, tương quan lý luận phát triển khẳng định cũng càng thêm hoàn thiện. Đối với người khác mà nói, đây là cái việc khó, bởi vì xem không hiểu, nhưng đối với Trần Tử Nhĩ đến nói, đây không phải chuyện gì, để thế giới trở nên càng tốt hơn, liền theo một chút chi tiết nhỏ làm lên. May mắn dứt lời nghiệp luận văn đều có thể dùng cái này. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.